Đan Võ Thần Tôn, chương 796, ngươi muốn ngăn cản chúng ta. Gocchuyenaudio.com, dị thường lăng lệ, thế có thể khai sơn phá thạch, oanh, một tiếng, quyền kình đánh vào hắc nham trên vách tường. Lập tức, bụi đất tung bay, đá vụn bắn bay, trên vách tường, lập tức xuất hiện một cái to bằng đầu người hang. Hang rìa, đúng là bóng loáng vô cùng, so với lưỡi dao sắc chảm kích. Còn muốn bóng loáng, một quyền trăm vạn cân, lại chỉ phá một cái hố. Cả tòa cổ lâu mảy may không ngại. Này, chính là ngưng lực tại một điểm thể hiện. Diệp Tinh Hà đối với lực đạo trưởng khống, nâng cao một bước, hắn mắt lộ vẻ vẻ hài lòng. Khẽ gật đầu, bây giờ, ta lại tăng thêm 50 vạn cân lực lượng. Đã có 250 vạn cân lực lượng. Thân thể càng là cứng rắn như tinh toàn. Bình thường thiên hà cảnh tứ trọng võ giả, đã không phá nổi phòng ngự của ta. Vừa dứt lời, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng. Diệp sư đệ, làm sao vậy, gọi hàng người, chính là Lưu Tuyết Nhu. Nguyên lai, nàng là bị vừa rồi tiếng oanh kích bừng tỉnh. Diệp Tinh Hà xấu hổ cười một tiếng. Đáp, Tuyết Nhu sư tỷ, không có việc gì, ta chẳng qua là tại tu luyện võ kỹ. Dứt lời, hắn theo dưới bậc thang. Chỉ thấy Lưu Tuyết Nhu mấy người, đều dùng bừng tỉnh, Diệp Tinh Hà thấy này, khẽ cười nói, phương mới tu luyện, quấy dậy sư huynh sư tỷ nghỉ ngơi, sai tại ta thiếu suy tính. Lưu Tuyết Nhu khoát khoát tay, cười nói, sao lại thế, mấy người dùng Diệp Tinh Hà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại thế nào trách tội hắn, mà lúc này, Võ Dật Hiên quan sát tỉ mỉ hắn hai mắt, khẽ di một tiếng. Diệp sư đệ, tại sao ta cảm giác, khí tức của ngươi lại hùng hậu mấy phần, có thể cảnh giới của ngươi lại không có tăng lên, đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, là ta công pháp luyện thể, lại có đột phá, nghe vậy, Võ Dật Hiên rất đỗi cảm thán. Diệp sư đệ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, trên đường đi, ngươi đã đột phá mấy lần, chúng ta thúc ngựa không kịp à, dứt lời. Hắn thăm thẳm thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, càng thêm kính nể, Võ Dật Hiên chính là chí tôn tinh minh, thanh danh hiển hách nhân vật thiên tài. Hắn luôn luôn không đem cái kia bình thường thiên tài hàng ngũ đặt ở tại trong mắt, Diệp Tinh Hà là vì số không nhiều, nhường hắn tâm phục khẩu phục, mặc cảm người, mấy người khác nghe vậy, đều là lộ ra vẻ hâm mộ, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc. Chắp tay cười khẽ, võ sư huynh quá khen, võ sư huynh kiếm đạo thiên phú không thể tầm thường so sánh. Ta cũng mười phần kính nể, Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, cười nói, tốt, các ngươi hai cái đừng lẫn nhau tán dương, nếu tất cả mọi người đã nghỉ ngơi tốt, không bằng nhanh đi nội thành. Diệp Tinh Hà cùng Võ Dật Hiên bèn nhìn nhau cười, đều là gật đầu đáp ứng. Sau đó, mấy người đi ra cổ lâu, hướng về nội thành mà đi, Diệp Tinh Hà đám người theo đại đạo, một đường lên phía bắc, dựa theo sách cổ ghi chép, mặt phía bắc có đạo nội tường thành, có thể thông nội thành. Một lúc lâu sau, mấy người tới mục đích, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, dưới trời chiều, đứng vững một đạo nửa bên tàn viên, nguyên bản hơn 20 mét tường thành. Lại là sụp đổ hơn phân nửa, dãi dầu xương gió chi sắc, tường thành trung ương, có một tòa nếu có 10 mét cửa thành, cũng đã sụp đổ, đống đá vụn xây ở cửa thành, gần như chỉ ở đống đá vụn phía trên, có một đạo cao 2 mét khe hở, có thể cung cấp người thông qua, nhưng tại đống đá vụn bên trên, ngồi một bóng người, người kia dáng người thon dài, thân mang một bộ bạch bào. Buông xuống đầu, thấy không rõ lắm bộ dáng. Lưu Tuyết Nhu thấy bóng người kia, lại hai mắt tỏa sáng. Cười nói, chúng ta gặp được đồng môn sư huynh đệ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lông mày nhíu lại, cẩn thận quan sát. Quả nhiên, người kia ống tay áo, có thêu màu bạc bắt đầu thất tinh đồ án. Này, chính là bắt đầu kiếm phái. Thất phong đệ tử Văn Tú. Lưu Tuyết Nhu đi ra phía trước, cung kính chắp tay. Hô, tại hạ Thiên Tuyền Phong Lưu Tuyết Nhu, gặp qua vị sư huynh này. Người kia nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, đó là cái ngoài 30 trung niên. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại có chút hung ác nham hiểm. Thanh tú trung niên hơi nhíu mày, chậm rãi quét nhìn, khẽ cười nói, thật đúng là ta bắt đầu kiếm phái người. Xem ra, các ngươi cũng tiếp nhiệm vụ kia. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt cung kính, cười nói, đúng vậy, không biết sư huynh đến từ tòa kia ngọn núi. Cái kia thanh tú trung niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Cất cao giọng nói, Tiên Xu Phong, Doãn Mạc, nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt càng thêm cung kính. Nguyên lai là đầu phong sư huynh. Thất kính, chúng ta đã là sư xuất đồng môn. Không biết sư huynh có thể nhường một con đường, để cho chúng ta đi qua. Các ngươi còn nghĩ qua đi. Doãn Mặc hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ trêu tức, âm thanh lạnh lùng nói. Để cho các ngươi đi qua, đoạt nhiệm vụ của chúng ta sao? Ta có thể là ở đây, đợi trọn vẹn một tháng, mới có thể chờ đợi đến di tích mở ra. Ngươi nói, ta có thể thả các ngươi đi qua sao? Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà mấy người đều là khuôn mặt khẽ biến. Này nhân ngôn bên trong chỉ ý, liền là không nhường đường. Khâu Vô Vân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng, ngươi này người, là muốn cản chúng ta. Doãn Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta chính là muốn ngăn mấy người các ngươi tiểu tạp toái. Mấy người các ngươi, lại có thể thế nào? Khâu Vô Vân trong mắt toát ra một đoàn lửa giận, cháy hừng hực, hắn thân thể chấn động, lập tức thôi động thần cương, thân là con em thế gia. Hắn thế nào chịu được người như vậy khi nhục, một lời không hợp, liền muốn xuất thủ, Võ Dật Hiên nhíu mày, đưa tay ngăn lại hắn, thấp giọng nói, không cần động thủ, chúng ta tốt xấu sư xuất đồng môn, không thể huyên náo quá cương. Thường Thanh Tùng cũng gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, cũng thế, cửa vào cũng không phải chỉ có chỗ này. Chúng ta càng đi về phía trước đi, thay cửa vào là được. Diệp Tinh Hà mặc dù nhíu mày, nhưng mấy người đã nói như vậy, hắn cũng không nhiều lời. Ngay tại mấy người quay người, muốn ly khai thời điểm, Doãn Mặc bỗng nhiên hô to một tiếng. Chờ một chút, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Cái kia trong ngôn ngữ cực kỳ thô bạo, Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú nhíu chặt, thở phì phì nói ra, Doãn sư huynh, ngươi không cho ta qua thì thôi, còn muốn như thế nào nữa? Thế nào? Doãn Mặc mặt tràn đầy vẻ tham lam, cười lạnh, muốn đi cũng được, nhưng muốn lưu lại tiền bán mạng, đem các ngươi tìm bảo vật toàn bộ lưu lại, ta còn có khả năng thả các ngươi một cái mạng chó. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ dâm uế chi sắc, bắt đầu trên dưới dò xét Lưu Tuyết Nhu, hắn lại chỉ Lưu Tuyết Nhu, cười dâm nói, bọn hắn có khả năng đi, nhưng, ngươi muốn lưu lại bồi ta, ngươi bồi qua ta, ta liền không thu ngươi tiền bán mạng, ngươi vô sỉ. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, khuôn mặt khí đến đỏ bừng, cao giọng quát, ngươi ta đều là đồng môn, dám còn muốn đánh cướp chúng ta, ngươi chẳng lẽ sẽ không vấn tâm hổ thẹn sao? Doãn Mặc hơi nhíu mày, cười ha ha, ta vì sao muốn vấn tâm hổ thẹn, bắt đầu kiếm phái, vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ở bên trong môn phái giết các ngươi đều không người quản. Huống chi là ở đây đợi hoang vu chi địa, tiếp theo, hắn mặt lộ vẻ hung ác, quát, đừng mẹ nó nói nhảm, nam lưu lại bảo vật, lập tức cút cho ta, cái kia tiểu biểu tử, cởi sạch quần áo, đi lên bồi lão tử. Hôm nay, lão tử liền muốn bạch nhật tuyên dâm, cách chương.